đang nghe nhạc trên kênh Vitamin T. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. kênh Vitamin P. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. As Lex feet ping gian, stored move this is family tsunami and family gain. junk inside that trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside them jeans? I'ma make you scream, make you scream, make you scream. We're in the world, could I be? 我听到窗外滴水的声音，像个梦里永远中的巧合。我看到远去滴水的步伐，这就会有时爱上你眼神。不明白你是唯一个你情愿，让风向刻画你的样子，之前早已忘记你的事情，今天都有你的名字，我的声音。 my papa woke to having to make ends meet. To see that we could eat, keep those shoes up on my feet. Every night my papa would take, slap me in my bed, kiss me on my head. After all my prayers were said, growing up with him was easy. Time just flew on by, the years begun to fly. He ate and so did I. Yeah.

like lights. That's the stamina, action. I'm a rock star. Check the crowd reaction. I'm like lights. That's the stamina, action. I'm a rock star. Check the crowd reaction. I'm like lights. That's the stamina. To let us do our thing. I got to open, you open, stroking, now you're soaking wet. And I'm not from Texas, but I hold them, rope them, and I yoke they neck. You want me to play and choose, tell me what that thing would do. Classes in session, let me show you a thing or two. I'll strip you down to your bare minimums. And now I'll lick you down. You taste like cinnamon. And I'll grab a little bit of that whipped cream. Then I'll put her on the back, hit me. Then I'll get her in a matrix, kind of like LASIK, basically make a scream. At the top of the lungs, give me shortness of breath. How many times can you before I get a girl? Yeah. Thôi anh đừng khóc nữa em, no better don't cry. Anh không muốn thấy em như thế này, no better don't cry. Thôi em đừng khóc nữa em, no better don't cry. Anh không muốn thấy em như thế này. Anh cũng chưa kịp nói với em biết cơ em cry. Nhưng nếu em muốn anh sẽ kể khóc với em biết cơ em cry. Sài Gòn mà cũng thích em đẹp như là cú ba. Họ thích em đẹp nên nói ra nói vào thì là cú la. Lần đi 1-2 giờ đêm em vẫn đen mà khi chờ khi. Còn khi là ai cần đẹp được quên thì nên là anh cần quên cho em. Bởi vì rất là game là anh rất cần phèn và anh chỉ cần em. Một đêm đi bất nhiều kênh là lúc mình xem em biết khóc mà em ôm oh, oh, oh, oh, oh. Thôi anh đừng khóc nữa em, oh baby don't cry. Anh không muốn thấy em như thế này, oh baby don't cry. Thôi anh đừng khóc nữa em, oh baby don't cry. Anh không muốn thấy em như thế này. I don't know what to do.